Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 695, Nhân Gian Luyện Ngục. Đúng sai há lại là như vậy dễ dàng phân biệt. Có một số việc, lập trường bất đồng, tự nhiên cũng là không phân được đúng sai. Chỉ có thể nói mỗi người góc độ đều không giống nhau. Chỉ đến thế mà thôi. Không thể nói được đúng sai. Trương Bách Nhân hư nhược nằm ở trên giường, một đôi mắt nhìn về phía đại nóc chướng bưng. Trương Lệ Hoa đầy mặt đau lòng ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, không ngừng mở miệng trấn an. Tiên sinh, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Tiên sinh bản ý là tốt, nghĩ muốn vì là vạn dân mưu lợi ích. Huống chi nếu như không có khoa cử, tất cả quyền lợi đều nắm giữ ở thế gia môn phiệt trong tay. Bách tính bình thường liền một đường sinh cơ kia đều không có. Càng gì huống tiên sinh khai sáng tạo giấy thuật, thuật in ấn, vô số thư tịch khan truyền thiên hạ. Bách tính bình thường được này một tuyến sinh cơ cảm kích tiên sinh còn đến không kịp. Như thế nào lại trách tội tiên sinh? Nói là nói như vậy. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng Trương Bách Nhân trong lòng như cũ có chút khó chịu. Thời gian không thôi người ý chí vì là rời đi, đại tùy hướng bánh xe ở không ngừng lăn. Tân niên đi qua, Dương Quảng lại bắt đầu giằng co, tự năm ngoái mưu đòi cao lệ, chiếu Sơn Đông đưa phủ, khiến chăn ngựa lấy cung cấp quân dịch, lại phát dân phu vận gạo, tích ở Lô Sông. Hoài Viễn hai trấn, xe châu hướng về người đều không phản hồi. Sĩ tốt tử vong quá bán, cày giá mất thời gian. Đồng ruộng nhiều hoang, thêm nữa đói cận, gốc giá cả dũng đát. Đông Bắc một bên càng hơn, đấu gạo thẳng mấy trăm tiền. Lương thực không hề gieo trồng, điền viên nhiều hoang phế, làm cho giá gạo dâng lên, một đấu gạo mấy trăm tiền. Mặc dù có bệ hạ tính toán, nhưng chưa chắc không có thế gia môn phiệt thúc đẩy. Khuôn đồng án kiện chậm chạp không thể phá giải. Các loại thấp kém tiền lưu thông cùng thị trường, làm cho giá hàng không ngừng bành trướng. Căn bản cũng không cho bách tính đường sống. Trương Bách Nhân giải thích tình báo trong tay. Các đại thế gia môn phiệt nghĩ muốn dùng khuôn đồng xung kích đại tùy tài chính hệ thống, nhưng chưa từng nghĩ phản bị bệ hạ lợi dụng, làm cho các đại thế gia môn phiệt ruộng tốt hoang vu. Bách tính chết đói vô số, tiếp tục xem tiếp, vận gạo hoặc thô ác, khiến dân địch mà thường, lại phát hưu phu xe 60 dư vạn, hai người cộng đẩy gạo ba thạch, con đường hiểm xa, không đủ sung mãn hầu lương, đến trấn, không thể thua, đều sợ tội liều mạng, trọng lấy quan lại tham tàn. Nhân duyên xâm đoạt, bách tính khốn nghèo, tài lực đều kiệt, an cư thì lại chịu không nổi đói rét, giờ chết giao gấp, phiếu cướp thì lại còn được sinh trưởng, liền bắt đầu gặp nhau vì là đám đạo tặc. Đồng, mặc dù đã sớm chuẩn bị, Trương Bách Nhân cũng như cũ nhìn thấy mà giật mình, người đang nắm quyền vì quyền lợi thật là không có gì lạ không cần. Từ quan nội vận gạo 600.000. Hai người đẩy một chiếc xe, trên mỗi chiếc xe ba thạch gạo, tính được sợ là gần 1 triệu dịch phu. Hơn nữa con đường gian nguy, quan nội khoảng cách nơi đây khoảng cách lại quá xa, chỉ sợ còn không chờ vận đến chỗ này, lương thực cũng đã bị dịch phu ăn sạch. Ăn sạch triều đình lương thực, chính là tội chết một cái. Đây là người buộc tạo phản a. Gần đây đại tùy cảnh nội đạo phỉ hoành hành, to nhỏ đạo phỉ vô số, quan phủ các nơi căn bản là vây quét không tới. Này chút đạo phỉ đều là đặt vận lương thực dân phu, còn có cái kia chút sống không nổi bách tính, tụ chúng vì là trộm còn có một tuyến sinh cơ, nếu không chỉ có chết đói kết cục. Trương Lệ Hoa mở miệng. Trương Bách Nhân sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Bệ hạ vì sao không chịu mở kho phóng lương? Đại tùy nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu lương thực. Mặc dù bách tính không sự tình sản xuất, cũng đủ để gọi ta đại tùy bách tính sống 3 năm rưỡi thừa sức. Trong tay mật thư bị vứt vào trong đống lửa, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy trầm tư. Vương Bạc tựa hồ nên ở trường Bạch Sơn khởi nghĩa. Có thể có trường Bạch Sơn Vương Bạc tình báo. Ở đây, Trương Lệ Hoa đã sớm chuẩn bị xong. Trương Bách Nhân tiếp nhận mật báo, chậm rãi cầm trong tay. Một lát sau trên mặt mang theo vẻ không đành lòng. Cần phải phái người tru diệt Vương Bạc. Trương Lệ Hoa cắn môi đỏ. Trường Bạch Sơn có tạo phản dấu hiệu. Tốt nhất là nhanh chóng đàn áp dập tắt lửa xong việc. Chớ để ý, trường Bạch Sơn khởi nghĩa mặc dù có thế gia môn phiệt thúc đẩy, nhưng chung quy cho bách tính một con đường sống. Bây giờ đạo tặc vô số, chết một cái Vương Bạc, sẽ có hạ một cái Vương Bạc cuồn cuộn không ngừng đứng ra. Đây là đại thế bức bách, quan bức dân phản, không biết bệ hạ có biện pháp gì đàn áp. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đây là liên quan với Đậu Kiến Đức mật báo. Trương Lệ Hoa lại móc ra một phần công văn. Bây giờ 15 năm trôi qua, Thiên Thính bị Trương Lệ Hoa xử lý ngay ngắn rõ ràng, trở thành Trương Bách Nhân phụ tá đắc lực. Tiếp nhận Trương Lệ Hoa trong tay mật báo, Trương Bách Nhân chậm rãi mở ra. Nói tới Đậu Kiến Đức, chính là Trương Nam người. Thời niên thiếu liền tôn trọng giang hồ du hiệp, lòng gan dạ hơn người. Sau đó trong lúc vô tình được tổ truyền mật cuốn, càng là tập luyện được một thân hảo võ nghệ, danh tiếng truyền ra chu vi mấy chục dặm. Vì là phụ cận hương đảng dựa vào, năm ngoái Dương Quảng chiêu mộ binh sĩ thảo phạt Cao Câu Lệ. Đậu Kiến Đức bởi vì anh dũng xuất chúng, bị chọn làm 200 người dài. Muốn nói như vậy, thật cũng không có Đậu Kiến Đức xuất đầu nơi, nhưng có một cùng huyện cháu An Tổ cũng bởi vì kiêu dũng thiện chiến bị chọn làm trinh sĩ. Cùng Đậu Kiến Đức không hiểu, cháu An Tổ nhưng không muốn ý bị triều đình điều động, liền thẳng thắn bỏ nhà ra đi. Thê tử lại bị huyện khiến gieo và liền giận dữ bên dưới ám sát huyện khiến. Giết quan tạo phản tuyệt đối không có trong tiểu thuyết nhẹ nhõm như vậy. Cháu An Tổ lưu vong đến Đậu Kiến Đức nơi nào, bị Đậu Kiến Đức giấu, quan phủ truy đuổi, một đường theo tung tích đi tới Đậu Kiến Đức trong nhà. Đậu Kiến Đức đối với cháu An Tổ nói, văn hoàng đế thời gian, thiên hạ ân múc, phát 100 vạn chi chúng lấy phạt Cao Lệ, vẫn còn vì là bại, nay nước lão vì là tai, bách tính khốn nghèo, thêm nữa hướng về tuổi Tây Trinh. Hành giả không thuộc về, vết thương chưa hồi phục chủ thượng bất chấp, chính là càng phát binh thân đánh Cao Lệ, thiên hạ nhất định đại loạn, trượng phu không chết, đương lập đại công, há có thể nhưng vì là vong bắt làm tù binh ta. Liền hai người liền tạo phản, Trương Nam, bản quan tự mình đi một chuyến, sẽ đi gặp này Đậu Kiến Đức, ngày sau trong lòng cũng có chút nội tình. Trương Bách Nhân sắc mặt trắng bệch, lắc lắc lư đứng lên, đứng dậy đi ra trang viên. Tả Khâu Vô Kỵ thấy vậy lập tức chọn 10 mấy vị hảo thủ theo sát Trương Bách Nhân xông ra ngoài, đi ra thành Nam trang viên. Nhìn ngoài trang viên vô số lưu dân, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Mấy ngày nay Trương Bách Nhân bắt đầu phát cháo, bởi vì quá nhiều người, lương thực căn bản cũng không đủ, chỉ có thể mỗi ngày một trận bát cháo, mọi người miễn cưỡng không bị chết đói. Phóng tầm mắt nhìn, đều đều là tối om om, không nhìn thấy bờ lưu dân. Ở này giá rét bắc phong bên trong, vô số lưu dân hội tụ một chỗ, xây dựng một ít nhà gỗ, cũng có thể tránh né một ít mưa gió. Ai, những dân tị nạn này từng cái xanh xao vàng vọt, quần áo miễn cưỡng che đậy thân thể, xem ra cực kỳ bi thảm. Tiên sinh đã tận lực, hà tất đang tự trách. Tiểu Vũ nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ chính là Phong Vũ Lôi Điện tứ đại hộ pháp bên trong mưa Lục gia 4 huynh muội bên trong duy nhất một cái nữ tử. Bây giờ Lục gia huynh muội xuất quan, đã tu thành nguyên thần, liền là đạo gia Ngụy Dương thần cấp bậc cường giả. Bốn huynh muội thường ngày tọa trấn đại bản doanh, Trương Bách Nhân ra ngoài thì lại phong Vũ Lôi Điện Dương thần xuất khiếu tùy tùng hộ pháp. Đi thôi. Trương Bách Nhân sắc mặt nhăn nhó, không đành lòng lại nhìn, bước ra một bước xúc địa thành thốn đi về phía xa xa. Nhưng là một đường đi qua, đâu đâu cũng có lưu dân, áo rách quần manh bách tính, từng cái hoặc là vội vàng thoát thân, cũng hoặc là ngã nhào trên đất, giấy rủa không cách nào lên. Xa xa một tia mùi thịt vì là bay tới, chỉ thấy một đại đám lưu dân hội tụ đồng thời, biểu hiện chết lặng vây quanh một cái nồi lớn, cái bụng ùm ụp tiếng vang lên không ngừng. Lưu dân từ đâu tới ăn thịt? Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Một bên Tả Khâu Vô Kỵ nhất thời biến sắc, sợ là thịt người. Lời vừa nói ra, bầu không khí chỉ một thoáng khẩn trương. Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, thân thể cứng ngắc ở nơi nào, không thể động đậy. Một bên Lục Gia huynh muội nhẹ nhàng thở dài. Lão đại nói, năm đó Bắc Địa đại hạn, ta huynh muội bốn người nếu không có đô đốc cứu tế, chỉ sợ từ lâu luôn vì người khác trong bụng bữa ăn. Nhìn này tấm nhân gian luyện ngục đồ, bốn huynh muội không khỏi nhớ tới năm đó tao ngộ bi thảm. Trong lòng đối với Trương Bách Nhân càng thêm kính nể, cảm ơn những người này lại ăn thịt người, làm thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Đạo đức không có, đợi ta đi giáo huấn một. Bỗng nhiên, nhìn Trương Bách Nhân trắng hiếu sắc mặt, Tả Khâu Vô Kỵ tức giận nói. Nói chuyện Tả Khâu Vô Kỵ đi lên trước, nhìn quét làm thành một vòng dân chạy nạn, tức giận nói, các người ăn dám ăn thịt người. Mọi người mất cảm giác không nói gì, tựa hồ không nghe thấy Tả Khâu Vô Kỵ, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia miệng mùi thịt phiêu hốt bát tô. Nôn. Tả Khâu Vô Kỵ nghe mùi thịt, nhất thời trong bụng lăn lộn, tiếp đãi đến lớn trong nồi lăn lộn trắng toát thịt băm, lập tức không nhịn được chán ghét trong lòng phun ra. Đột nhiên một đao lật tung bát tô, dầm, canh thịt liền mang thịt người rơi đầy đất. Sau một khắc này, đám chết lặng dân chạy nạn bỗng nhiên táo động, ủng phong xông tới, nhào vào trên đất bắt đầu cắn xé rơi rụng trên đất thịt người. Mặc dù Tả Khâu Vô Kỵ loại này dịch cốt cường giả cũng bị đẩy ra đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.